Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 802, tổ tông mấy trăm đời. Quan sát nhỏ ma chủ, Huyền Táp, một lát sau. Hồ Hạch chuẩn bị động thủ rồi. Bất kể như thế nào, thử một chút xem liền biết rõ rồi. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch vung tay lên một cái. Một đạo thi khí hướng lấy Huyền Táp quấn quanh mà đi. Liền ở lúc này, ngủ say bên trong nhỏ Huyền Táp đột nhiên mở ra rồi mắt. Đưa tay liền hướng lấy thi khí đánh tới phương hướng vỗ ra một trường. Dưới thân ao máu nước lập tức bị cuốn lên. Nghênh hướng thi khí, suy tương đương, tàn giã tiếng vang lên. Ao máu nước cùng thi khí gặp nhau liền bị cấp tốc ăn mòn. Bất quá thi khí thời gian ngắn cũng không cách nào xuyên thấu qua máu loãng tập kích Huyền Táp. Lúc này Huyền Táp như con thỏ con bị giật mình vậy, thân hình lơ lửng mà lên. Sắc bén tầm mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra kẻ đánh lén, nhưng mà lấy hắn năng lực, làm sao có thể tìm tới thực lực cao hơn nhiều hắn Hồ Hạch. Ý thức được không thích hợp, Huyền Táp lúc này nghĩ muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Liền ở lúc này, Hồ Hạch vỗ một cái thi linh túi. Hạn Bạt thân hình đột nhiên hiện lên ở rồi nhỏ Huyền Táp sau lưng. Bàn tay màu đỏ ngòm mãnh liệt mà chộp tới hắn thiên linh cái. Cảm nhận được phía sau đánh tới cảm giác áp bách, nhỏ Huyền Táp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt. Hắn ý đồ chạy trốn, nhưng là phát hiện chính mình bị phía sau truyền đến cảm giác áp bách đem hắn khóa chặt ở rồi. Nguyên nơi, căn bản bất lực tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Hồ Hạch nhịn cười không được. Hắn không nghĩ tới 300 đặc thù hồn lực đã vậy còn quá dễ dàng liền đến tay rồi. Xác thực ra ngoài ý định bên ngoài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nội dung cốt truyện sẽ 10 phần khúc chiết. Nói không chừng liền phải la lên cứu binh, nhưng mà liền ở lúc này, ngoài ý muốn trong lúc lơ đãng đến, từng đạo pháp tắc dây buộc lăng không tạo ra. Quấn quanh ở rồi Hạn Bạt thi linh bên ngoài thân, đem hắn cũng trói buộc ở rồi nguyên nơi, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Hồ Hạch đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này thế nhưng là khí vận con trai. Thế là vội vàng triệu hoán rồi hơn 30 cỗ thi linh. Lần nữa khóa chặt rồi nhỏ Huyền Táp, chuẩn bị một hơi xông lên đem nó chém giết, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà lúc này nhỏ Huyền Táp lại thân hình nổi lên, đỉnh phá rồi đại điện mái vòm, hấp tấp bắt đầu đào mệnh. Hắn lúc này đã ý thức được rồi, lần này kẻ ám sát hắn căn bản không phải đối thủ. Vừa mới triệu hoán đi ra hơn 30 cỗ thi linh, hắn liền một cái đều không thể chống lại. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn rồi chạy trốn. Nhưng là Hồ Hạch há lại sẽ để hắn toại nguyện. Thân hình lóe lên liền đuổi theo, trong nháy mắt liền cản ở rồi nhỏ Huyền Táp trước mặt. Tại sao phải giết ta? Nhìn qua cõng lấy quan tài Hồ Hạch, nhỏ Huyền Táp tức hổn hển quát to hỏi. Ta giết ngươi không cần lý do, nhìn ngươi không vừa mắt. Hồ Hạch đạm mạc mở miệng nói, đưa tay giữa thi linh đại trận tạo ra, đem nhỏ Huyền Táp vây ở nội bộ. Là ngươi bức ta. Ăn mặc cái yếm, nhỏ Huyền Táp hung hăng chừng rồi một mắt Hồ Hạch. Lập tức đưa tay từ cái yếm bên trong móc ra rồi một thanh ánh vàng rực rỡ cái sẻng nhỏ. Nhìn thấy chuôi này cái sẻng, Hồ Hạch trong lòng hơi động, bởi vì cái cây sẻng này từ trên hắn cảm nhận được rồi một luồng cực kỳ cường hãn khí tức quen thuộc. Thế là lúc này mở ra rồi phân tích năng lực, phá thần sẻng, thần vật. Vật phẩm tường tình, thiên địa mới sinh lúc do thánh linh lực diễn sinh mà thành. Có được mạnh mẽ phá pháp, phá ấn các loại năng lực. Nhìn thấy phân tích nội dung, Hồ Hạch giật mình, nguyên lai là thánh linh lực. Cùng Cẩu Quan Phương lúc trước sáng tạo tam giới lúc sử dụng một loại bản nguyên lực lượng đồng dạng. Giờ khắc này, Hồ Hạch đối vàng cái sẻng có rồi ý nghĩ. này đồ vật chẳng phải là vì ta đặt trước làm sao? Hiện tại cái gì cũng có, liền thiếu một cái phá phong ấn tốt cái sẻng rồi. Nhìn qua hồ hạch tham lam tầm mắt, nhỏ huyền cáp tức giận hướng hắn chỉ một ngón tay. Ngươi chờ đó cho ta, chết chắc ngươi. Nói xong lời này, nhỏ huyền cáp nắm chặt lấy nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. Thần mộ, lời nói rơi xuống, để hồ hạch không dám tin tưởng một màn phát sinh rồi. Thi khí trong đại trận bộ lĩnh vực mới đang nhanh chóng tạo ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, đập vỡ rồi hắn chỗ bố trí đưa thi khí đại trận. Tiên khí phiêu miểu, tân sinh lĩnh vực bên trong lập tức hiện lên từng tòa mộ bia. Từ nơi này chút mộ bia trên, hồ hạch cảm nhận được rồi cường hãn khí tức. Mỗi một tòa mộ bia đều có không kém gì thần minh lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này mộ bia có đủ mấy trăm tòa. Lúc này nhỏ huyền cáp nghiêng người tiến vào rồi thần mộ lĩnh vực bên trong. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó giơ lên vàng cái sẻng liền hướng lấy trong đó một tòa mộ bia xúc đi. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh la lên, cha, mau ra đây, người con trai bị khi dễ rồi, người cái lão bất tử tranh thủ đi ra cho ta a. Cứ như vậy một xúc tiếp một xúc, ở hồ hạch trợn mắt hốc mồm bên trong, cái ngôi mộ này đầu bị xúc mở, nội bộ lộ ra rồi một bộ quan tài, ý thức được có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh rồi. Hồ hạch lúc này thao túng thi linh ý đồ phá vỡ thần mộ lĩnh vực. Coi như ở lúc này, quan tài ầm vang vỡ vụn, một tên người mặc màu tím long bào uy nghiêm nam tử thân hình hiện lên. Cha người chưa ngủ, người con trai muốn chết rồi a. Nhỏ huyền táp lúc này một mặt vội vã cuống cuồng hướng lấy người mặc áo bào tím. Giờ phút này còn đang ngủ say bên trong nam tử gọi nói. Tựa hồ nghe đến rồi nhỏ huyền cáp gào thét, uy nghiêm nam tử chậm rãi mở ra rồi mắt. Hắn đầu tiên là mắt nhìn nhỏ huyền cáp, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi hồ hạch. Ánh mắt tại lúc này trở nên sắc bén, lập tức hắn thân hình đột nhiên đi ra rồi thần mộ lĩnh vực. Nhào về phía rồi hồ hạch, muốn chết, hồ hạch không do dự. Quả quyết triệu hồi ra rồi uyên hư thi linh nghênh đón tiếp lấy. Song quyền song trưởng ở không trung va chạm, nương theo lấy không gian chấn động, hai bóng người giao chiến ở cùng nhau. Uyên hư thi linh hiện tại cũng đã đạt đến rồi thần cảnh, mà nhỏ huyền cáp phụ thân cũng cùng là thần cảnh, thực lực trong lúc nhất thời vậy mà không phân trên dưới. Giao chiến một lát, hồ hạch đang chuẩn bị lại triệu hoán mấy cỗ thi linh trợ giúp huyền hư đánh giết huyền cáp phụ thân. Nhưng mà lúc này huyền cáp phụ thân lại đột nhiên lui về rồi thần mộ lĩnh vực bên trong. Lập tức một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn qua nhỏ huyền cáp mở miệng nói. Nhanh đào ngươi ra ra, ta không phải đối thủ. Nhỏ huyền cáp nghe nói, một mặt ghét bỏ, sau đó vắng hai bên tay nhổ rồi ngụm nước miếng. Dơ lên vàng cái sẻng liền hướng lấy dưới cái mộ bia đập tới. Ra ra a, người cái lão bất tử mau chạy ra đây. Người con trai cùng cháu trai bị khi dễ rồi a. Người còn ngủ được đi ngươi. La lên đồng thời, nhỏ huyền cáp một xúc tiếp một xúc. Ra tay vô cùng ác độc. Lập tức liền đem ra ra mộ bia cho đào mở rồi. Nương theo lấy quan tài vỡ vụn. Một tên lão giả tóc trắng thân hình tại nội bộ hiển hiện. Thấy như vậy một màn hồ hạch mắt chừng chó ngốc. Còn mẹ nó có thể chơi như vậy? Chẳng lẽ lại toàn bộ thần mộ lĩnh vực nội chôn cất chính là tiểu tử này tổ tông 18 đời? Phi, đoán chừng là mấy trăm đời rồi. Ở hồ hạch suy nghĩ lung tung thời khắc, lão giả tóc trắng cùng áo bào tím nam tử đồng thời bay ra thần mộ lĩnh vực. Hướng hắn bay nhào mà đến, bày ra một bộ muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến tư thái. Đối với cái này hồ hạch sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thao túng còn lại đang vây công thần mộ lĩnh vực hơn 30 tên thi linh nghênh đón tiếp lấy. này hơn 30 tên thi linh đều là thần cảnh thực lực. Mà nhỏ Huyền Cáp phụ thân cùng Gia Gia cũng chỉ là thần cảnh thực lực mà thôi. Giao thủ một lát sau liền chật vật lui về rồi thần mộ lĩnh vực nội. Sau đó chăm miệng một lời quay đầu nhìn qua nhỏ Huyền Cáp gọi nói. Quát con, đem người Thái Gia Gia đi ra trấn trận. Thấy như vậy một màn nhỏ Huyền Cáp cũng không nói nhảm. Phi phi vãng hai bên tay nôn ra nước bọt. Liền nâng lấy vàng cái sẻng hướng xuống một khối mộ bia mà đi. Cái sẻng còn chưa rơi xuống. Trong miệng liền reo hò bắt đầu. Thái Gia Gia ngươi cái lão bất tử gia hỏa a. Ngươi con trai, cháu trai, tằng tôn tử đều bị khi dễ rồi. Ngươi còn ngủ được, ngươi lương tâm sẽ không đau đi ngươi. Nương theo lấy, loảng xoảng bang, một hồi đập loạn. Mộ bia băng liệt, lộ ra rồi nội bộ một bộ cháy đen khung xương. Nội bộ còn đốt lấy hồn hỏa. Thấy như vậy một màn. Hồ Hạch đã không có sức đậu đen rau muống rồi. Đang đào mộ này một khối. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cũng cho tới bây giờ chưa từng phục qua ai. Nhưng là hôm nay xác thực là thêm kiến thức. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.